Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Lá Bố Xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hạ: Cho đến nhìn thấy Tam Anh chiến Lá Bố một tiết, Lá Bố mới hơi khôi phục một chút tinh khí thần. Bất quá coi như tại thiên thư bên trên nhìn thấy chính mình vũ dũng, Lá Bố trong lòng cũng khó cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn thực sự không biết chính mình việc làm đến cùng là đúng hay sai. Mà khi thấy Trương Phi mắng to Lá Bố vì gia nô ba họ thời điểm, Lá Bố chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhói nhói. Tiếp lấy nhìn xuống dưới, rất nhanh liền nhìn thấy Vương Doãn dùng mỹ nhân kế ly gián chính mình cùng Đồng Trác quan hệ trong đó. Sau đó chính mình dưới cơn nóng giận chém giết Đồng Trác, Lá Bố trong lòng càng là mờ mịt. Chẳng lẽ mình lại là loại người này sao? Trước bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ giết chết, lại bái Đồng Trác làm nghĩa phụ lại giết chết. Loại này bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu sự tình, thật chính là mình làm ra sao? Lá Bố thất hồn lạc phách tiếp tục hướng xuống nhìn lại, cho đến nhìn thấy chính mình lấy oán trả ơn giả tập từ quận, càng là xấu hổ không chịu nổi. Đợi đến nhìn thấy Viên Môn xạ kích hóa giải Lưu Bị cùng Kỳ Linh ở giữa tranh đấu, trong lòng mới hơi dễ chịu một chút. Cuối cùng nhìn thấy Bạch Môn Lâu Lá Bố chết một tiết lúc, Lá Bố đã là hồn bay lên trời, mờ mịt không biết vì sao chính mình cả đời này cư nhiên như thế thảm đạm, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, thay đổi thất thường bảo thủ, cuối cùng rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Đây chính là ta Lá Bố một đời hay không? Nguyên bản Lá Bố lầm cho là mình đi tới thiên cung luôn có trở về một ngày, còn ngóng trông có thể kiến công lập nghiệp làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng là khi nhìn đến trong thiên thư đối với mình ghi chép về sau, Lá Bố trong lòng đối tiền đồ không khỏi hoàn toàn tuyệt vọng. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại trên ghế ra, thẳng đến hừng đông, chờ Tần Ngưng Quân rời giường rửa mặt hoàn tất, sau đó đến đệ đệ gian phòng gọi Lá Bố đi ăn điểm tâm thời điểm, mới phát hiện phòng cửa khép hờ, Lá Bố vậy mà ngồi tại máy tính trên ghế, hình dung tiều tụy, xem ra tựa hồ là ngồi một đêm. Tần Ngưng Quân lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Bố, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lá Bố mờ mịt quay đầu, cho đến nhìn thấy Tần Ngưng Quân, nguyên bản vằn vện tia máu hai mắt mới khôi phục một chút thần thái. Sau đó không biết làm sao, trong lòng vạn bất đắc dĩ, mọi loại uể oải, mọi loại căm hận, bỗng nhiên ở giữa đều hóa thành vô tận ủy khuất. Trong lúc bất chi bất giác, Lá Bố mắt đục đỏ ngầu, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. "Quân tỷ, ngươi nói ta thật lại biến thành gia nô ba họ sao? Thật là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, thay đổi thất thường bảo thủ tiểu nhân sao?" Nhìn thấy Lá Bố khóc giống đứa bé, Tần Ngưng Quân trong lòng không khỏi đau xót, tâm lập tức liền trở nên ấm áp cùng thương hại, đồng thời lại cảm thấy đến đây hết thảy đều là chính mình cho hắn nhìn Tam Quốc Diễn Nghĩa tạo thành. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm khiển trách từ bản thân tới. Nhìn bộ dạng này, Tiểu Bố thật là hãm tại Lá Bố nhân vật bên trong không thể tự kềm chế. Cái này nhưng làm sao cho phải a? Xoắn suýt nửa ngày, Tần Ngưng Quân mới xoa Lá Bố tóc an ủi: "Tiểu Bố a, sẽ không, ngươi nếu biết về sau muốn phát sinh những việc này, ngươi không làm như vậy không được sao?" Lá Bố con mắt không khỏi sáng lên, lập tức tỏa ra thần thái, vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm: "Quân tỷ, Thiên Bí Thư trở sự tình cũng có thể thay đổi sao?" Lá Bố trong thanh âm mang theo có chút run rẩy, rất hiển nhiên kết quả này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tần Ngưng Quân về suy nghĩ một chút chính mình nhìn qua tiểu thuyết xuyên Việt tình tiết, rất khẳng định gật đầu nói ra: "Đúng a, đương nhiên có thể thay đổi a. Tiểu Bố, kỳ thật dựa theo chúng ta bên này thuyết pháp đâu, Ngươi loại tình huống này gọi xuyên qua. Ngươi xuyên qua thất thải hào quang đâu? Liền gọi là lỗ sâu. Cũng có thể gọi là xuyên qua cửa. Rốt cục đạt được rất câu trả lời chân thật. Lão bố con mắt càng phát sáng lên. Không dám hơi nháy một chút chăm chú nhìn Tần Ngưng Quân. Tần Ngưng Quân lại là ở trong lòng âm thầm thở dài một chút. Chính mình dạng này lừa gạt đơn thuần như vậy tiểu bố. Có vẻ như không tốt lắm đâu. Bất quá bây giờ là thật không có biện pháp. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tại lão bố chờ đợi trong ánh mắt. Tần Ngưng Quân tiếp lấy nói ra. Kỳ thật loại chuyện này đi. Tại chúng ta bên này rất bình thường. Người hiện đại xuyên qua cổ đại đi. Người cổ đại xuyên qua hiện đại đến. Liền xem như đã phát sinh sự tình. Cũng là có thể thay đổi. Nói ví dụ ngươi đi. Nếu như ngươi lại trở lại Tam Quốc thời kỳ, ngươi hoàn toàn có thể không giết Đinh Nguyên mà. Ngươi có thể bảo vệ Đinh Nguyên đánh thiên hạ. Đương nhiên rồi, ngươi có thể có rất nhiều loại lựa chọn. Tỉ như nói, ngươi căn bản cũng không đi bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ. Bởi vì Đinh Nguyên người này kỳ thật căn bản cũng không có thành tựu đại sự bản tính. Ngươi có thể tìm nơi nương tựa Tào Tháo hoặc là Lưu Bị đều có thể. Thậm chí ngươi có thể tự mình đánh thiên hạ A. Thủ hạ ngươi võ có Cao Thuận, Trương Liêu, văn có Trần Cung. Chỉ cần ngươi có thể nghiêm túc nghe Trần Cung mưu kế. Lại thêm biết rõ Tam Quốc nhân vật cùng sự kiện. Hoàn toàn có khả năng chính mình đánh xuống thiên hạ mà. Nghe xong Tần Ngưng Quân, lão bố không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Đúng a, quân tỷ nói quá đúng rồi. Chính mình sau khi trở về, hoàn toàn có thể tự mình đánh thiên hạ mà. Mặc dù lúc này lão bố, nội tâm còn rất ngây thơ, cũng không có nhiễm nhiều ít không tốt tập tục, nhưng là bên trong ngông nghênh thiên tính, chú định hắn không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Chính mình dứt khoát không cần bốn phía bái nghĩa phụ, bốn phía tìm nơi nương tựa người khác, dứt khoát chính mình đánh thiên hạ. Mặc kệ thắng bại sinh tử, tổng không uổng công đến trên đời này đi một lần. Lão bố lau sạch nước mắt, trên mặt rốt cục toát ra từ đáy lòng tự tin biểu lộ. Chân thành đối Tần Ngưng Quân nói ra, quân tỷ, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Tần Ngưng Quân cười híp mắt nói ra, hiện tại có thể theo ta ra ngoài ăn điểm tâm đi. Chờ lão bố ăn xong điểm tâm về sau, Tần Ngưng Quân lại ép buộc lão bố lên giường nghỉ ngơi. Tâm kết giải khai, một đêm không ngủ lão bố cũng cảm giác được buồn ngủ. Liền nằm Tần Ngưng Quân đệ đệ trên giường. Cái giường này thật thật mềm cùng thật thoải mái a. Chính là ngắn chút, lão bố hai chân tại giường bên ngoài loạn lắc lư. Ngạch, cái giường này dài 2 mét, lão bố thân cao tới 2 mét vuông mấy. Khẳng định là không đủ dài. Tần Ngưng Quân cũng tương đối bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước như thế ngủ thiếp đi. Chờ có thời gian lại đi mua cái giường đi. Chờ lão bố nằm ngủ về sau, Tần Ngưng Quân mới đi ra ngoài đi làm. Trước khi đi, cấp lão bố chuyển ra một thùng mì ăn liền. Để hắn đói bụng chính mình ngâm ăn. Sau đó mới yên tâm đi ra ngoài. Tâm sự hoàn toàn không có lão bố. Cái này ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt, thẳng đến hơn 5 giờ chiều mới tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh lại liền thấy quân tỷ để lại cho hắn mì ăn liền còn có tờ giấy. May mắn Tần Ngưng Quân cấp lão bố lưu tờ giấy là dùng chữ phồn thể viết. Bằng không mà nói, lão bố thật đúng là xem không hiểu. Rời giường đơn giản sau khi rửa mặt, lão bố thật đúng là đói bụng, không kịp chờ đợi ngâm 2 bao mì tôm. Sau khi ăn xong liền cảm giác giống như đói hơn. Đến, lão bố dứt khoát không ngâm. Trực tiếp xé mở bên ngoài túi hàng. Khô Kiền bắt đầu ăn. Đồng thời một bên ăn một bên lật ra Tam Quốc diễn nghĩa. Theo Bạch Môn Lâu về sau chương tiết. Không kịp chờ đợi hướng phía dưới nhìn lại. Như là đã quyết định muốn chính mình đánh thiên hạ. Vậy thì nhất định phải nhiều năm giữ Tam Quốc thời kỳ phát sinh tất cả mọi chuyện. Thẳng đến sắc trời chạng vàng,